Xuyên sách, tôi chỉ muốn làm một con cá mặn. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh cửa mở ra, Gohabat đang yên lặng nằm trên mặt đất. Nghe thấy động tĩnh, lập tức giãy giụa. Khải Minh nhướng mày với Giang Diệu Diệu, giống như đang hỏi cô có muốn thử không. Cô vẫn còn do dự, anh có chắc là nó hữu ích không? Bằng không, cô tưởng tôi làm thế nào mà quay lại đây một cách an toàn chứ? Giang Diệu Diệu nhớ lại những vết M, á, U trên khắp cơ thể anh ngày hôm đó, rồi chợt nhận ra. Nhưng cô rụt rè không chịu tin khi không được tận mắt chứng kiến. Anh chắc chắn như vậy, thử trước cho tôi xem. Lục Khải Minh ra vẻ không vấn đề gì, không biết rút D, A, O ở đâu, dùng D, A, O, D, M vào mắt cá chân mập mạp của Gohabat. Máu đen đặc sệt chậm rãi chảy ra, anh bôi nó lên khắp người, không bỏ qua một tấc da nào. Giang Diệu Diệu trông thấy đã muốn buồn nôn, vội lùi ra cửa. Vài phút sau, cơ thể Lục Khải Minh dính đầy M, á, U zombie, miệng và mũi cũng được quấn khăn. Anh bảo Giang Diệu Diệu vào xem, trong khi anh lấy D, A, O khoét một lỗ trên tấm vải trên khuôn mặt của Gohabat. Cái mũi to lớn nhúc nhích, Gohabat nghe thấy động tĩnh, nhưng không ngửi được sinh khí, tìm kiếm hồi lâu, xông đến chỗ Giang Diệu Diệu đang đứng cạnh cửa, miệng vết M, á, U rách rộng ra. Lục Khải Minh từ từ lau M, á, U trên lưỡi dao. Bây giờ thì cô tin tôi rồi chứ, rạng sáng ngày hôm sau, hai người đã mất nửa tiếng đồng hồ, bày ra tư thế chọc tiết heo, lấy được nửa chậu M, á, U từ trên người Gohabat, bôi hết lên toàn thân mình. Giang Diệu Diệu không thể chịu nổi cảm giác buồn nôn khi bôi đầy M, á, U đen lên da, đặc biệt xé lấy một bên rèm cửa, cắt thành từng dải quấn lên người, mũi miệng dùng một mảnh vải lớn làm khẩu trang, chỉ để lộ ra hai con mắt. Lục Khải Minh bôi xong M, á, U lên người cho cô thì lùi lại hai bước xem xét. Chậc chậc, không làm xác ướp thì thật đáng tiếc. Làm cái đầu anh, đến trưa rồi, đi không? Lục Khải Minh đặt miếng vải dính M, á, U trên tay xuống, gật đầu rồi bước ra ngoài. Gohabat đang nằm trên mặt đất sắp chết, mắt cá chân bị cắt rất kinh khủng. M, á, U cũng chảy loang lổ. Chậc chậc, còn tàn ác hơn cả zombie. Giang Diệu Diệu lắc đầu, đóng cửa lại. Lúc chuẩn bị rời khỏi biệt thự, Giang Diệu Diệu cố ý thúc giục. Đừng lái xe nhanh như lần trước, sợ rằng sẽ xảy ra tai nạn mất. Không C, H, E, T vì bị zombie cắn lại đi C, H, E, T vì xe thể thao lao xuống sông thì thật đáng quan ngại. Lục Khải Minh lại nói, chúng ta không lái xe đi. Tại sao, đã mất công đóng giả zombie rồi thì phải diễn cho chót. Cô có thấy zombie lái xe bao giờ chưa? Câu này ngược lại không có vấn đề gì. Nếu như không lái xe, vậy thì họ đi kiểu gì? Đi bộ sao? Trên đường có hàng nghìn hàng vạn zombie. Bọn nó đuổi theo thôi cũng đủ để G, I, E, C, C, H, E, T bọn họ rồi. Giang Diệu Diệu chỉ cảm thấy ớn lạnh ở cổ. Cô thoáng do dự, nghĩ mãi mà vẫn chưa quyết định được. Lục Khải Minh thấy cô sợ hãi liền an ủi. Đừng lo lắng, tôi đã đề cập đến ý định đi siêu thị. Nếu trên đường có xảy ra tai nạn gì, tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ cô trở lại. Thôi được rồi, anh thì có mấy cái mạng mà đòi liều. Giang Diệu Diệu trợn mắt kéo mặt nạ lên một chút. Ngang dọc đều là chết, anh mang theo dao. Nếu zombie thật sự xông tới, anh cho tôi một nhát thật gọn đấy. Lục Khải Minh không khỏi nhếch lên khóe miệng, cắm con D, A, O vào sau thắt lưng. Anh mở cửa và nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãy nhớ rằng, zombie không có mắt tia X quang, trong nháy mắt không thể nhận ra chúng ta là người hay là zombie. Bây giờ mùi đã được che đậy rồi, miễn là hành vi không quá đột ngột, chúng ta sẽ không bị phát hiện. Vài giây sau, hai zombie mới với hình dáng kỳ dị xuất hiện trong sân. Tiểu Minh Tinh đứng cách họ chưa đầy 4 mét, nhìn họ với đôi mắt vô hồn. Giang Diệu Diệu cứng ngắc không nhấc chân lên được. Ngược lại là tự hạ thân mình, tư thế càng giống một zombie. Tiểu Minh Tinh thốt ra hai tiếng ho trong cái miệng thối rữa, thu lại ánh mắt và tiếp tục lang thang không mục đích. Cách chương.